Khi nãy được lệnh, Tang Nghỉ Dao đã khóa cửa, bây giờ không có chìa khóa, hắn cũng không biết chìa khóa dự phòng ở đâu, chỉ còn cách gắng sức mặc phá cửa. Hy vọng cánh cửa của Tang gia không chế tạo bằng chất liệu đặc biệt, chứ nếu không khó mà phá được. Hoắc Tiêu gắng sức đập cửa, cánh cửa chỉ rung rinh một chút rồi không xi nhê gì. Vừa vặn lúc này mọi người cũng lên đến. Lão Tam, Lão Ngũ và Rách đồng thời giúp hắn phá cửa. Bên trong phòng đã hỗn loạn muốn chết. Tang Tử Du thấy cánh cửa bị trao đảo nên biết mình đã bị lộ. Cô ta túm lấy Tang Hỉ Dao kéo đến bên cạnh Tang Triệu Hoàng. Tang Hỉ Dao bị đánh, cả người vô lực, không còn sức để phản kháng. Chỉ cần biết bất lực mà bị kéo đi. Mày dám bỏ trốn? Mẹ, tao sẽ giết mày trước tiên. Đừng giết con bé, xin hãy tha cho con bé, giết tôi đi. Cô ta cười man dở. Nó chết, mày cũng không thoát khỏi. Tang Tử Du cầm dao lên, điên cuồng đâm xuống. Không, Tang Triệu Hoàng trợn tròn mắt. Cùng lúc đó, cô đau đớn hét lên thất thanh. Đôi tay vô lực xoài dưới đất chặn lại lưỡi dao vừa mới hạ xuống. Lưỡi dao sắc bén bị đôi tay mảnh khảnh nắm chặt. Cảm giác da thịt bị cứa đến ngọt lịm. Cô ta thấy Tang Hỉ Dao chống đối thì càng điên tiết lên, cố sức đè xuống ngay chỗ vị trí trái tim mà dồn lực. Cô sắp chịu không nổi rồi. Tang Hỉ Dao chống cự ngày một yếu hơn. Nếu mũi dao này hạ xuống lồng ngực của cô thì sẽ như thế nào? Nó sẽ xuyên thẳng vào tim, cô sẽ chết. Không được, Hoắc Tiêu còn ở bên ngoài, cô không thể yếu thế, cô phải sống. Tang Hỉ Dao dùng hết sức bình sinh đẩy mũi dao chích về một hướng khác. Tang Tử Du bị lạc tay, không thể nào đâm trúng ngực trái mà đâm lệch đâm trúng vai Tang Hỉ Dao. Tang Hỉ Dao rên lên một cái đau đớn, mũi dao cắm sâu vào vai, máu đỏ chảy ra ồ ạt, thấm đỏ khắp cả vai. Tang Tử Du cười thỏa mãn, cô ta chuẩn bị tiếp tục. Kỳ thật, sức lực của một người thì không đủ, nhưng cộng thêm ba người nên có thể phá được cánh cửa. Cửa phòng ngày càng dồn dập, cuối cùng chốt cũng bị phá, cửa mở toan ra. Hoắc Tiêu nhanh chóng chạy vào, đập vào mắt là cảnh tượng Tang Hỉ Dao nằm dạp trong vũng máu, bên cạnh là Tang Triều Hoàng vẫn còn đang bị trói chặt. Trước mặt là một người phụ nữ điên, tóc tai xuề xòa đang đè lên người cô. Hắn hít thở không thông, phẫn nộ lao đến. Bên ngoài mọi người cũng chạy nhanh vào. Hoắc Tiêu ra lệnh, bắt người phụ nữ điên kia lại. Không biết sức lực từ đâu ra, cô ta vô cùng mạnh. Hai người đàn ông bắt cô ta lại cũng không dễ dàng gì. Jack đi đến mở trói cho Tang Triệu Hoàng. Lão Tam và Lão Ngũ cũng trói được cô ta, áp giải vào một góc tường. Cảnh tượng như thế, Tầm Ly Ly liền ngay lập tức cầm di động gọi đi. Hoắc Tiêu cuống quýt ôm cô lên. Hắn thấy cả người cô mềm nhũn nằm trên tay mình, làm cho hắn càng thêm bất lực. Mau gọi cấp cứu, mau lên. Tầm Ly Ly cầm di động gật đầu. Lão đại, tôi đã gọi rồi, mau đưa cô ấy xuống dưới. Không kịp, đặt cô ấy nằm xuống, mau rắc thuốc cả máu lên cho cô ấy, nếu không máu của cô ấy sẽ chảy ra không ngừng, Lão Tam nhắc nhở. Hoắc Tiêu lúc này mới phục hồi lại tinh thần, cầm lấy lọ thuốc, mở nắp giải trắng hết vết thương của cô. Với tư cách là một bác sĩ, Lão Tam liền đảm nhiệm vai trò cầm máu này. Chớp mắt máu đã ngừng rỉ ra, Lão Tam liền gấp gáp, đưa cô ấy đi mau, ở đây không có dụng cụ y tế, rất khó để chữa trị. Hắn ôm cô lên, híp mắt nhìn Lão Tam, đem người này theo, tự tay tôi sẽ giải quyết. Nói xong thì ôm Tang Hỉ Dao bước xuống lầu, gọi xe cấp cứu, nhưng không biết chừng nào sẽ đến. Tang gia không nằm trên đường quốc lộ, mà cô cũng chờ không kịp nữa, vì thế không biết bọn họ bao giờ mới đến. Hoắc Tiêu không thể nào chậm trễ được nữa, liền tự ý lái xe ô tô đem cô đi. Máu tuy đã cầm, nhưng nếu không kịp thời xử lý thì sẽ rất nguy hiểm. Với kỹ năng lái xe của hắn, trong khi xe cấp cứu chưa đến thì đã đem cô đến bệnh viện. Cô vừa đến để được bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu. Hoắc Tiêu đứng dựa lưng vào tường, cả người đã không còn ra bộ dạng gì. Hắn thở gấp gáp. Khi hắn ôm cô, cả người cô vô lực nằm trong lòng hắn. Hắn liền hốt hoảng không thôi. Nếu hắn biết trước khi cô bước vào trong xảy ra chuyện, nếu hắn có thể biết trước được chuyện gì xảy ra với cô thì tốt rồi. Hắn sẽ ngăn cản cô, sẽ không cho cô bước vào. Vì sao? Vì sao hắn không cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề với cô? Vì sao khi hắn trọng sinh rồi mà cô vẫn gặp nguy hiểm? Đó là lỗi của hắn. Hoắc Tiêu bên ngoài tự trách, cũng đang chờ đợi kết quả. Mọi người ai nấy đều hồi hộp, cả người đều tiều tụy, chăm chú nhìn vào trong phòng. Một lúc sau bác sĩ bước ra, ông tháo găng tay liền cho hắn một tin tốt. Cũng may cấp cứu kịp thời, với vị trí vết thương không trúng chỗ hiểm, bệnh nhân chỉ mất hơi nhiều máu, đang được truyền màn lại máu. Hiện tại bệnh nhân đã không còn gì nguy hiểm, người nhà có thể vào thăm. Hoắc Tiêu đã sụi lơ, đâu còn sức lực gì mà đáp lại lời của bác sĩ. Tầm Ly Ly lúc này đứng lên thay hắn giải quyết mọi chuyện. Cô đáp lời cảm ơn bác sĩ, sau đó quay sang hắn. Lão đại, chị dâu đã qua khỏi nguy hiểm rồi.